Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 986, phái đi. Canh 2, bốn người đều nhìn về phía Thường Quý. Thường Quý như trước cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Ly. Quét một điều đường cái. Này phái đi không khó a? Sở Ly ôm quyền nói. Vâng, Thường Quý nhìn chằm chằm hắn. Tự hồ muốn nhìn thấu hắn mỗi một tơ biểu lộ. Cuối cùng có chút thất vọng lắc đầu. Vậy thì tốt, hôm nay vừa tới, trước nghỉ một chút, chớ ngã bệnh nằm y. Ngày mai liền bắt đầu đi. Ngày mai ăn xong điểm tâm tới điểm danh, sẽ có người mang lấy ngươi. Vâng, Sở Ly lộ ra mỉm cười. Chậm rãi hỏi, không biết thành thủ đại nhân thân nhân bên trong, đứng đầu quý trọng vị nào? Lời này hỏi được đột ngột mà kỳ quái. Thường Quý nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly lắc đầu nói, vậy tự ta tìm chỗ ở. Ngươi muốn trụ chỗ nào liền trụ chỗ nào. Chỉ cần chớ trì hoãn phái đi là được. Thường Quý khoát khoát tay. Một bức không nhịn được thần sắc. Sở Ly ôm một cái quyền. Cáo từ, bốn người thối lui ra khỏi thành thủ phủ. Sắc mặt rất khó coi. Quét đường phái đi. Vừa nhìn liền biết là Hạ Mã Uy. Hắn đường đường nhất phẩm thị vệ tới quét đường. Nhất định liền là đối hắn vũ nhục. Vị này thành thủ đại nhân nhìn xem cười ha hả, lại tràn đầy địch ý. Lục Ngọc Dung bỗng nhiên phốc xích nhất tiếu. Quét đường, này phải đi coi như không tệ. Ngày mai ta muốn đi theo thăm một chút. Trở về cùng thần đô các vị học, giúp ngươi dương dương lên danh tiếng. Tiêu Kỳ bất mãn liếc nhìn nàng một cái. Lục Ngọc Dung cười nói, Sở Ly ngươi thế nào không cự tuyệt này phải đi. Cự tuyệt, còn có một phần càng tốt hơn phái đi chờ lấy ta. Sở Ly thản nhiên nói, vận chuyển phân và nước tiểu, cái này càng ngoan độc. Lục Ngọc Dung tán thán nói, pháp viên nói, Sở huynh liền như vậy nhận. Sở Ly một mực tại trầm tư, lúc này lộ ra nụ cười, hắn nhưng là đám côn đồ, ta đương nhiên không lại quét đường. Vậy như thế nào là tốt? Pháp viên nói, hắn quyền cao chức trọng, chỉ có thể nghe theo, làm trái không được. Thành thủ chính là thành nội quan lớn nhất viên, trực tiếp hướng triều đình chịu trách nhiệm. Sở Ly hiện tại xung quân đến Hoàng Lăng, nếu không nghe thành thủ, một phong sổ gấp tham thượng đi. Hoàng thượng biết tức giận, hạ xuống càng nặng trừng phạt, đến lúc đó chẳng những không thể quay về, tình cảnh biết càng hỏng bét. Hắn hiện tại đã phế đi võ công. Liền đợi đến hoàng thượng khai ân thả lại thần đô. Sau đó liền có thể rất nhanh khôi phục võ công. Chờ liền là hoàng thượng một câu. Sở Ly cười cười. Phàm là người đều có nhược điểm. Pháp viên nghi ngờ nhìn hắn. Tiêu Kỳ nói, ta trước đi mua một tòa tòa nhà, hảo hảo dàn xếp lại. Sở Ly lắc đầu, không vội, trước trụ khách sạn chính là. Bọn hắn rất nhanh ở trong thành tìm một cái khách sạn. Muốn một tòa tiểu viện, pháp viên cùng Lục Ngọc Dung cũng không có rời đi ý tứ. Sở Ly muốn một bàn tiệc rượu, ngồi tại tiểu viện tiểu đình bên trong uống rượu dùng bữa. Lục Ngọc Dung ăn qua mấy ngụm rau, hớp nhẹ hai ngụm rượu, cười nói, mà thôi, ta đi giúp ngươi van nài a, đem Cảnh Vương điện hạ tin cấp hắn. Sở Ly lắc đầu nói, được rồi. Lục Ngọc Dung liếc xéo hắn một cái. Thế nào, không nghĩ thừa Cảnh Vương điện hạ ân tình? Sở Ly nói, liền sợ Cảnh Vương điện hạ mặt mũi không có ngươi tưởng tượng được lớn như vậy. Lục Ngọc Dung cười lắc đầu, ngươi cũng quá để mắt hắn á. Sở Ly lắc đầu cười không nói. Thường Quý ngồi tại trong đại sảnh, hài lòng chính sờ sờ phình lên bụng, đem một cái thiên chi kiêu tử đạp tại lòng bàn chân bên dưới. Loại tư vị này quá mê người. Để hắn hưng phấn mà thỏa mãn, hắn sờ lên râu ria, lại thở dài một hơi, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đáng tiếc cái này Sở Ly quá thức thời, không cho mình phát tác cơ hội. Vốn cho là, vừa nghe đến cái này ti tiện phái đi, Sở Ly loại này tâm cao khí ngạo nhất định không giữ được bình tĩnh. Dù sao tuổi trẻ khí thịnh, nhất định sẽ không chịu phục nghi vấn. Chính mình liền biết cười hỏi hắn có muốn hay không làm cái này phái đi. Sở Ly khẳng định khéo nói không muốn. vậy mình liền biết tiên bố hắn một phần khác phái đi. Hiệp trợ vận chuyển phân và nước tiểu. Đến lúc này, không thể theo hắn cự tuyệt. Nếu là cự tuyệt, vậy mình liền muốn hung hăng tấu lên một bản vạch tội. Để hắn cái này thiên chi kiêu tử triệt để rơi vào trần ai. Cũng không còn cách nào lật mình. Nghĩ tới đây hắn mặc danh hưng phấn. Liếm liếm khóe miệng, phảng phất đối diện một bàn tiệc. Lập tức lại lắc đầu thở dài một hơi. Đáng tiếc này Sở Ly như vậy thức thời. Có được duỗi được, vậy mà trực tiếp đáp ứng. Này ra hỏa trơn trượt không trượt tay. Tránh thoát một kiếp, hắn bỗng nhiên tâm có cảm giác. Mãnh liệt ngẩng đầu một cái. Mặt che lụa trắng, một bộ áo trắng lục ngọc dung chính doanh đầy đứng tại trong đại sảnh. Hắn tâm run lên, nữ nhân này tu vi thật sâu. Bất quá tu vi mạnh hơn cũng không dám lấy chính mình như thế nào. Cảnh Vương Điện Hạ có một phong thư cấp thường thành thủ. Nàng theo tay áo bên trong móc ra tin, nhẹ nhàng buông tay, chống nước phong thư phiêu phiêu như có một đầu vô hình tay nâng lấy. Không nhanh không chậm đến Thường Quý bên cạnh, Thường Quý sắc mặt như thường nhận lấy, xé mở phía sau mở ra giấy trắng quét mắt một vòng. Nhẹ nhàng phóng tới bên cạnh bàn bên trên, thường thành thủ ý tứ đâu? Lục Ngọc Dung nói, Thường Quý cười híp mắt nói. Vị này Sở Ly thật đúng là thanh thế bất phàm. Người còn chưa tới. Mấy vị vương gia chiếu cố tin đã đến. Không dối gạt vị cô nương này. Bản quan không những thu vào Cảnh Vương Điện Hạ tin. Còn thu vào Bảo Thân Vương. Khang Thân Vương. Bình Vương. Ba vị vương gia Điện Hạ tin. Nhờ ta chiếu cố Sở Ly. Lục Ngọc Dung nhíu mày. Cũng giật mình. Cảnh Vương Điện Hạ nghĩ tới. Cơ hồ vương gia không lại không nghĩ tới. So với mình sớm hơn một bước. Mấy vị vương gia ta là đắc tội không nổi. Thường Quý lắc đầu thở dài nói. Nhưng là. Quy củ chính là quy củ. Không quy củ không lấy thành phạm vi. Bản quan phụng triều đình mệnh. Tuân bệ hạ mệnh trấn thủ thành này. Liền muốn làm theo việc công có thể biện pháp. Ấn quy củ làm việc. Không thể làm việc thiên tư. Đổi một cái thanh nhàn phái đi. Còn chưa tới làm việc thiên tư tình trạng a. Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt sáng ánh mắt lạnh lùng, âm thầm tức giận, nàng nhìn cái này Thường Quý không giống thuần trực thần, bất quá là nắm lấy cơ hội biểu hiện cương hãng, để cầu tiến vào hoàng thượng chi nhãn, là cái đầu cơ trục lợi thế hệ, muốn đạp Sở Ly trèo lên trên. Thường Quý trầm giọng nói, Sở Ly muốn đổi một cái phái đi. Người khác cũng nghĩ đổi một cái phái đi. Mỗi người đều đối với mình phái đi không hài lòng. Này lệ vừa mở, bản quan có thể nào phục người? Xung quân đến hoàng lăng tới người. Có người có một cơ hội lật mình. Đặc biệt là những cái kia không có võ công mệnh quan triều đình. Tới đến kèm theo thành sau đó. Nói không chừng liền biết một lần nữa trở lại triều đường. Mà có người chính là không có lật mình cơ hội. Sở Ly là hoàng thượng tự mình hạ chỉ xung quân đến hoàng lăng tới. Khi quân phạm thượng chi danh, kim khẩu ngọc nha vừa mở, quân vô hí ngôn, nhất ngôn cửu đình, làm sao có thể đổi lại đi. Cho nên Sở Ly là gãy không lật mình cơ hội, dạng này không thể vươn mình ra hỏa, lại là danh dương thiên hạ thế hệ. Đúng là mình tốt nhất đá đặt chân, chính mình hảo hảo thu thập hắn, liền có thể khiến cho trực thần chi danh. Ly khai kèm theo thành, có hy vọng tiến vào hoàng thượng trong mắt, một lần nữa bước vào thần đô. Mấy vị vương gia cố nhiên biết trách tội chính mình không bán thể diện. Nhưng mình chỉ cần có trực thần chi danh, đi trực thần sự tình, bọn hắn cuối cùng vẫn biết tin phục. Còn nữa nói, dù cho tâm có khúc mắc, cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần có thể trở lại thần đô, ly khai chỗ này vắng vẻ chi địa. Thường thành thủ đánh cho một tay tốt bàn tính, liền sợ ngươi vừa ý bàn tính đánh không vang. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói, Sở Ly cũng không phải ngươi có thể tùy ý phủi người. Đến nơi này, là rồng cũng phải cấp ta cuộn lại. Thường Quý nhàn nhạt mỉm cười, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.